Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 28, 28, đêm khuya khách tới thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lung các trưởng quỹ sau khi rời đi. Đường Cảnh Dương vị tiên sinh này đương nhiên không thể đi. Bị nàng trước tiên tùy tiện an bài ở một gian trong phòng khách. Cụ thể dạy thế nào tử thần tử? Mỗi ngày an bài như thế nào thời gian? Còn có giải Đường Cảnh Dương tài sản bối cảnh những chi tiết này, đợi ngày mai nghiên cứu lại. Không vội tại nhất thời. Tử thần tử tại đại nhân vui chơi giải trí thời điểm. Dẫn nhà trưởng thôn tôn tử tôn nữ. Còn có trong thôn khác một chút đi theo đại nhân tới hài tử tại bọn hắn tiểu công viên trò chơi, bên trong chơi. Cũng không bớt hành hạ tiêu hao thể lực. Không phải sao? Ăn xong cơm tối sau khi rửa mặt đều không tinh lực lôi kéo nàng cầu tiến không gian liền đến cùng vù vù ngủ thiếp đi. Kỳ thực nhà mới lớn như vậy. Tử thần tử đều có gian phòng của mình. Bên trong bị Tiêu Vân Sơ bố trí mà không nói đặc biệt chiêu tiểu hài tử ưa thích a. Nhưng cũng là phí hết một phen tâm tư trang trí. Đáng tiếc hai cái tiểu gia hỏa niên kỷ không quá lớn. Trước đó lại qua phải là những tháng ngày đó. Khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ban ngày có thể khắp nơi vui chơi. Buổi tối lại muốn cùng mẫu thân ngủ chung. Tiêu Vân Sơ bắt đầu cuối cùng không quen cùng người khác ngủ chung. Tận thế nhiều năm liền chín lòng cảnh giác trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tiêu trừ. Hài tử dáng dấp nhanh chóng, qua không được bao lâu cũng nên lớn lên, thích ứng tự mình một người ngủ, cho nên nàng không đồng ý yêu cầu của bọn hắn, mà là trong chỉ ở phòng nàng ngoài định mức thêm một tấm giường nhỏ đặt ở bên trong. Ở giữa dùng một tấm bình phong cản trở, xem như ngăn cách một cái tiểu không gian. Hôm nay bận bịu cả ngày, làm cho nàng liền tu luyện tâm tình cũng bị mất. Đem người trong thôn cho cũng không nhiều tiền qua tiện tay thu đến thường ngày chi tiêu tiền trinh trong dương liền nằm xuống. Chuẩn bị xa cách ôn chuyện mà trầm tĩnh lại ngủ một giấc thật ngon. Trước khi ngủ, Tiêu Vân Sơ vẫn là hơi suy nghĩ lung tung một chút. Tỉ như, Triệu Nhị mặt sẹo xảy ra ngoài ý muốn chuyện. Chỉ là trùng hợp, nàng nói qua muốn đánh gãy đối phương hai cái đuôi. Chân của hắn liền thật sự què rồi. Vẫn là có người cố ý giúp nàng xuất khí. Vừa nghĩ đến ở đây, Tiêu Vân Sơ liền vẫn vung đi loại này không thiết thực ý nghĩ. Tiêu gia người đều bị đày đi. Nguyên chủ ngay cả một cái người quen cũng không có. Mặc dù có cũng chưa chắc biết nàng ở đây. Nơi nào có thể phí tâm tư giúp đỡ trừng trị. Đoán chừng vẫn là Triệu Nhị mặt sẹo tính cách của mình rước lấy mầm tai vạ. Biến tướng giúp nguyên chủ báo thù. Sau này chỉ cần đừng có trêu chọc hắn đến trên đầu nàng. Liền buông tha tên kia. Cùng nghĩ những thứ này người không quan trọng. Chẳng bằng suy nghĩ một chút phía trước mua 5 mẫu đất xử lý như thế nào. Dựa theo kế hoạch của nàng. Cái này 5 mẫu đất nên dùng để trồng từ trong không gian lấy ra một chút đại chu không có rau quả hoa quả. Thuận tiện nàng về sau muốn ăn cái gì có thể quang minh chính đại ăn. Nhưng mà. Nàng một người cũng trồng không tới mấy mẫu a, trực tiếp vận dụng mộc hệ dị năng ngược lại là có thể đỡ tốn thời gian công sức. Nhưng, giải thích thế nào? Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Đừng đem có suối người của thôn dọa mộng. Sách, quả nhiên mặc kệ là dị năng vẫn là tu vi. Tại bình thường xã hội muốn lợi dụng cũng phiền phức vô cùng. Lúc này nàng ngược lại là nhớ tới có thể tùy tâm sở dục tận thế. Nghĩ đến tận thế, khó tránh khỏi lại suy đoán nàng một chút thế giới sau khi chết sẽ trở nên như thế nào. Zombie vương chết, xã hội có phải hay không dần dần khôi phục bình thường? Biến thành phế tích thành thị bắt đầu trùng kiến. Nàng có thể hay không bị xem như anh hùng được người kính ngưỡng? Nhớ lại, nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Vân Sơ liền cảm giác mí mắt bắt đầu đánh nhau. Bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Buông lỏng khuôn mặt ngủ bên trên còn lưu lại một tia tự diễu ý cười. Được người kính ngưỡng cái gì? Người đều đã chết, thì có ý nghĩa gì chứ? Tới gần giờ tí, chính là lúc đêm khuya vắng người. Một đạo hắc ảnh tung người vượt qua Tiêu gia cao 3 mét tường vây im lặng nhảy vào trong dinh thự. Sau đó thẳng tắp hướng về Tiêu Vân Sơ gian phòng mà đi. Cùng Triệu Nhị mặt sẹo so ra. Cái này một vị tiêu chuẩn có thể cao minh nhiều. Nhảy cửa sổ, thu nhập một tháng, một chút xíu âm thanh cũng không có phát ra liền đứng ở giường của nàng phía trước. Phượng Vân Tu mượn yếu ớt địa nguyệt quang im lặng quan sát trên giường tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say người. Thần sắc khó lường, từ giáo huấn tâm thuật bất chính Triệu Nhị mặt xẹo, đến nhặt được con cọp thi thể, bán đi tài năng rất tốt kim sức trả tiền, tự lực cánh sinh nắp đại trạch viện, thậm chí còn có đàn sói báo ân tiễn đưa con mồi. Từng việc này từng kiện đều để cho người ta mới lạ không thôi. Càng không nhịn được nghĩ đi tìm kiếm, khai quật bên trong ẩn tình. Phượng Vân Tu đem ngón tay dài nhọn vươn hướng Tiêu Vân Sơ. Lại tại giữa không trung dừng lại, cách một khoảng cách miêu tả nàng ngũ quan. Tiêu Vân Sơ hình dạng rất phát triển, có thể thân phận của hắn so với nàng càng đẹp mỹ nhân không phải không có gặp qua. Lại vẫn cứ đối với nữ nhân này có chút cảm giác đặc thù. Chẳng lẽ là bởi vì biết nàng vì chính mình sinh dục hai cái dòng dõi? Vừa bốc lên loại ý nghĩ này, Phượng Vân Tu liền im lặng mỉm cười. Mắt Phượng bên trong tràn đầy xem thường. Bất quá, nghĩ đến cái kia hai cái chưa có thể thấy tận mắt vừa thấy hài tử. Phượng Vân Tu ngược lại là lên mấy phần tâm tư nhìn một chút có phải hay không đúng như Vệ Thanh lời nói. Dáng dấp cùng hắn rất giống. Quay người đang muốn hướng đi bình phong. Cước bộ còn chưa kịp chuyển động. Sau lưng liền chợt truyền đến một cỗ kình phong. Tùy theo mà đến còn có đập vào mặt khí thế ác liệt. Phượng Vân Tu màu mắt khẽ biến. Bản năng xoay người vừa trốn. Vừa vặn tránh khỏi một đạo lực đạo mấy tầng quyền phong. Không đợi hắn trầm tĩnh lại. Ngay sau đó lại là một cái liên hoàn phi cước đạp tới. Gần như không cho người ta cơ hội thở đê ốc. Chờ Phượng Vân Tu thấy rõ ràng người xuất thủ. Hai người đã bất chi bất giác qua mười mấy chiêu. Khó khăn bắt lấy một cơ hội ngăn cách một khoảng cách đứng vững. Phượng Vân Tu lúc này mới ngẩng đầu lên thấy rõ đối thủ khuôn mặt. Kỳ thực cũng không có gì dễ hoài nghi. Trong gian phòng đó tổng cộng chỉ mấy cái như vậy người. Tiêu Vân Sơ, đứng tại bên giường ánh mắt lạnh lùng mỹ nhân cũng không phải chính là vốn nên ngủ say Tiêu Vân Sơ sao? Phượng Vân Tu khóe môi nhất câu. Ánh mắt trêu tức mà lộ ra tìm tòi nghiên cứu. Ngươi là khi nào tỉnh? Trước khi xuất thủ, hắn lại hoàn toàn không có phát giác nàng đang vờ ngủ. Tiêu Vân Sơ cười lạnh. Ngươi lúc nào đi vào? Ta liền lúc nào tỉnh lại? Lớn như vậy người sống tiến vào tới. Coi như hạ thấp hô hấp như thế nào có thể giấu giếm được nàng? Phượng Vân Tu một chút nhíu mày. Đáy mắt hứng thú càng đậm. Đồng thời cũng hàm chứa không dễ phát hiện mà xem kỹ. Ngươi là ai? Đừng tưởng rằng hắn không có chú ý tới nàng vừa rồi một chiêu kia một thức ở giữa tiết lộ ra ngoài sát cơ. Cái kia rõ ràng cũng là một chiêu chế địch. Thậm chí một chiêu giết địch chiêu số. Hơn nữa nhìn nàng thu phóng tự nhiên lại thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Rõ ràng là thân kinh bách chiến. Kinh nghiệm thực chiến 10 phần. Lấy Tiêu gia tiểu thư xuất thân. Căn bản không có khả năng luyện thành một thân như vậy thân thủ bất phàm. Tiêu Vân Sơ đều bị kẻ này làm tức cười. Người đêm hôm khuya khoát trộm xông nhà ta. Còn hỏi ta là ai? Vấn đề này chẳng lẽ không nên ta hỏi ngươi sao? Nói thì nói như thế. Tiêu Vân Sơ tâm bên trong lại có chút hoài nghi. Cái này thân người tay cực kỳ nhanh nhẹn. Né tránh mà đặc biệt nhanh. Đều đuổi được tận thế những cái kia nắm giữ sơ cấp tốc độ dị năng người. Chẳng lẽ là biết được nội công? Dạng này người không nên xuất hiện tại loại này nông thôn chỗ. Sẽ không phải là cảnh thành bên kia có người phát hiện nàng. Muốn đem Tiêu gia huyết mạch đuổi tận giết tuyệt. Phượng Vân Tu đầu lông mày nhướng một chút. Rõ ràng từ Tiêu Vân Sơ cặp kia hơi hơi nheo lại xinh đẹp trong đôi mắt thấy được chợt lóe lên sát ý. Đây là đối với hắn động sát niệm. À, thú vị. Thật sự là quá thú vị. Ngươi, lời mới vừa làm cái đầu. Phượng Vân Tu liền bén nhạy phát giác được một tia nguy cơ đột nhiên đến. Bằng vào trực giác cấp tốc lùi lại phía sau lại nghiêng người tránh đi. Nhưng trên MU bàn tay vẫn là đồng thời truyền đến một hồi không cách nào sơ sót nóng bỏng. Ngay sau đó chính là nhói nhói cảm giác. Lần này, chính là Phượng Mây Tu cũng không khỏi hơi trầm một chút sắc mặt. Giơ tay lên liếc mắt nhìn, vừa mới hắn rõ ràng hẳn là tránh đi, nhưng trên MU bàn tay nhưng lại rõ ràng lưu lại một đạo thương thế không nhẹ. Phía trên lại còn có giống như là bị bỏng vết tích. Tiêu Vân Sơ Minh lộ ra phát hiện nam nhân đối diện quanh thân khí chàng thay đổi. Không khỏi đi theo sắc mặt đại biến. Không ổn, vì phòng ngừa liên lụy đến hai đứa bé, vừa định dứt khoát chạy ra gian phòng tái chiến. Không ngờ động tác của đối phương bỗng nhiên lần nữa biến nhanh. Bất quá thời gian trong nháy mắt liền đi đến trước mặt nàng. Chỉ vẻn vẹn có ba chiêu. Ba chiêu liền đem nàng ép đến tại trước bàn trang điểm. Không thể động đậy, Tiêu Vân Sơ con ngươi co rụt lại. Đơn giản không thể tin được. Người mẹ nó đùa ta, cách trương.